Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, có gì không dám. Thần Tôn, bên trong đệ tứ tinh hoàn này, tồn tại chí cao vô thượng, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vào giờ khắc này, từ trong thần đình nơi mình ở, chậm rãi đi ra, vầng sáng tinh không bắt đầu vặn vẹo. Vô số đạo hồ quang điện màu đỏ thắm đột nhiên hiện ra. Trong hư không bện thành bậc thang to lớn, tự động nổi ở dưới thân hắn, mặc cho bước chân hắn đạp lên trên đó, từng bước một đi tới, mà mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ khiến tinh không hiện ra hoa văn đồ sứ giòn nứt. Trong những khe hở kia, có thể thấy được từng màn hình ảnh hư ảo, có hình ảnh bên trong. Vạn vật bắt đầu nghịch sinh trưởng, cổ thụ chọc trời thu nhỏ về hạt giống, sinh mệnh tráng niên lùi về trạng thái phôi thai, cũng có hình ảnh bên trong, tinh thần bắt đầu khô héo, cho đến diệt vong, bùng phát ra sự rực rỡ chói lọi, chiếu sáng tinh không đều có ánh sáng có kết cấu, từng màn này đều thể hiện sự tôn quý của hắn, hơn nữa toàn bộ đệ tứ tinh hoàn cũng bị ảnh hưởng, một số sinh mệnh yếu ớt, thân thể trực tiếp nổ tung, như hoa sen nở rộ, óc hóa thành cầu vồng thông thẳng thiên tế. Tất cả thần miếu đều phát ra tiếng vù vù kinh thiên động địa, không chịu nổi thần tính trí cao, sinh ra biến đổi bản năng, bắt đầu trong suốt hóa, dần dần chuyển hóa thành thần chất lóe ra ánh sáng nhạt. Ngay cả quỹ đạo tinh tú lưu chuyển ngày đêm đều ngưng kết thành tinh thể. Càng có sinh vật cổ xưa ẩn nấp trong khe hẹp thời gian tầng dưới chót nhất, cũng đều nhao nhao cuộn tròn xúc tu về phía phương hướng thần đình, run rẩy cực độ. Về phần những thần chủ kia, cũng vào lúc này cúi đầu cao quý về phía phương hướng thần đình. Những điều này đều là cúng bái. Giờ phút này chúng thần chú mục, cho đến theo vị trí cao kia từng bước một đi xuống, thân thể mênh mông khó lường, chúng sinh vạn vật không cách nào dùng cảm giác của bản thân để bắt giữ hoàn chỉnh của hắn. Cuối cùng hiển hiện trong tỉnh không, thân thể kia thình lình do 3.000 tỷ bóng chồng chất chồng mà thành, tầng ngoài cùng là hình dáng sương mù chảy xuôi mảnh vụn ngân hà. Đốm sáng co rút vào trong dần dần ngưng tụ thành bóng người, nhưng lại trong nháy mắt sắp thành hình nổ tung thành ước vạn tinh thần. Tất cả những ai cố gắng nhìn thẳng dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy vòng xoáy tinh vân không ngừng co rút. Hơn nữa trong mỗi nếp nhăn dường như đều cất giấu luân hồi sinh ra và yên diệt. Bên trong tràn ngập dòng chảy năng lượng xé rách khe nứt chiều không gian. Thỉnh thoảng có lưu quang tản ra bên ngoài, hóa thành mảnh vụn tinh tú rơi vào từng mảnh phàm trần, trở thành thần quang kéo dài ước vạn dặm trong thiên địa nơi thần tộc kia ở. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng này, gió lưu động trên tinh thần trong nháy mắt ngưng kết, vô số tầng mây hóa thành lưu ly màu đen khảm viên vàng. Đồng thời đến từ thần khí riêng của chúng thần, cũng đều vào lúc này dì ra chất lỏng màu vàng sẫm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những thần khí vốn nên vĩnh hằng bất hủ này lại dưới thần uy bắt đầu suy biến ngược. Đây chính là thần tôn mà thần âm quanh quẩn toàn bộ tinh hoàn, chính là thần dụ ảnh hưởng vạn vật chúng sinh, dây rốn thần minh trung yên vô ngần, cuối cùng đã mở ra. Con đường này quả nhiên ẩn giấu ở sâu trong thần đạo. Âm thanh này không phải quanh quẩn bên tai chúng thần, là ở sâu trong tủy xương của bọn họ, vang lên chấn động như tiếng chuông oanh minh. Bởi vì tất cả ngôn ngữ trong nháy mắt thần dụ giáng lâm đều mất đi ý nghĩa, vạn vật chúng sinh thậm chí chúng thần bây giờ nhận được là quy tắc thay đổi trực tiếp khắc sâu trong nguồn gốc linh hồn, sau đó bắt đầu sụp đổ. Bởi vì bên trong có 8 chữ là đại cấm kỵ, mà những ảnh hưởng đối với ngoại giới này thậm chí đều không phải là thần tôn cố ý làm, đây chẳng qua là dư ba nhỏ bé nhất khi hắn giáng lâm. Chỉ là gợn sóng tự thân tản ra, cũng chỉ là một câu nói sau đó của hắn mà thôi. Cũng đã khiến toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đều có xu hướng chuyển hóa thành tạo vật kỳ dị, cho dù là chân thần hay thần chủ, cho dù là cỗ quan tài trong cấm địa sâu thẳm, cũng vào lúc này lặng yên không một tiếng động, chìm nổi trong dòng xoáy của xiềng xích thần phù, mà bản thân thần tôn, từ đầu đến cuối, điều quan tâm chỉ có lão nhân mang giày cỏ đứng ở phía trước hắn. Chuyến đi này của ngươi, ta không hề ngăn cản, mà nay, ngươi có muốn ngăn cản không? Ánh mắt của thần tôn rơi vào trên người lão nhân, trong mắt lão nhân hiện lên vẻ hoảng hốt, cảm giác nơi tồn tại nguyên thủy mẫu tinh bên ngoài, tinh môn mở ra kia. Sau đó, lắc đầu, thần tôn không nói nữa, nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay hắn hiển hiện không phải nhật nguyệt cũng không phải hỗn độn, mà là một loại khái niệm tồn tại vượt qua hình thái vật chất. Vô số vòng sáng hình con ngươi, trong đó lóe sáng, trong mỗi vòng sáng đều phản chiếu sự hưng suy của các nền văn minh khác nhau. Đó là, thần cách trí cao thuộc về hắn không thể bị kẻ có vị cách không tương đồng lý giải. Ngưng vọng lòng bàn tay, tay trái thần tôn chậm rãi nắm lại, sau đó tiến lên một bước này rơi xuống, thân thể hạo hãn của hắn vượt qua vô cùng. Xuất hiện ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, ở nơi đó, hắn không hề nhìn nguyên thủy mẫu tinh một cái, trong mắt chỉ có tinh môn mở ra kia, cùng thế giới màu xám trong tinh môn. Không do dự, đây vốn là cơ hội duy nhất mà hắn chờ đợi vô số năm tháng mới đợi được. Vì vậy, hắn một bước bước vào tinh môn, đi truy tầm thần minh chi lộ, mà thân thể bàng bạc của hắn, vị cách kinh khủng, trong nháy mắt tiến vào tinh môn. Tinh môn này lập tức gầm vang, dường như muốn chống đỡ không nổi, càng có sự giãy giụa đến từ thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Nhưng lại không có tác dụng gì, bởi vì cánh cửa đã mở, cho nên một khắc sau, thân ảnh của thần tôn cưỡng ép xông vào, triệt để tiến vào trong thế giới màu xám kia. Hướng về phía sương mù sâu thẳm, lao thẳng mà đi, về phần tinh môn kia, dưới sự xông vào bạo lực này, trực tiếp chia năm xẻ bảy sụp đổ ra, cùng với tiếng sụp đổ của nó cùng nhau vang vọng, là tiếng kêu bi thương của thần đạo đệ tứ tinh hoàn. Thần đạo, suy yếu, chỉ là trước đó, xiềng xích do ký hiệu tinh môn tạo thành, đã kéo dài ra bên ngoài. Cho nên giờ phút này tinh môn mặc dù sụp đổ, xiềng xích bên trong mặc dù sụp đổ, nhưng bên ngoài cuối cùng vẫn có một đoạn, rơi về phía nguyên thủy mẫu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả hư không, ngay cả khí vận của đệ ngũ tinh hoàn cũng đều không cách nào ngăn cản. Bị nó trực tiếp phá vỡ, xuất hiện trên thương khung của nguyên thủy mẫu tinh, như một con cự xà nuốt thế. Hướng về phía cực quang thiếu chủ phía dưới, bỗng nhiên lao đi, đây là ngoài ý muốn, mà uy áp đến từ đoạn xiềng xích này, khiến nguyên thủy mẫu tĩnh đều đang run rẩy, thương khung triệt để vỡ vụn, Hứa Thanh cùng linh hoàng tiên tử, càng là tâm thần gầm vang, đó không phải là thần uy, cũng không phải tiên đạo, đó là điều thần bí cổ xưa hơn biến thành. Vượt ra khỏi phạm vi nhận thức, giống như hạo kiếp, cực quang thiếu chủ, lâm vào nguy cơ, tiên đạo quý sinh, thần đạo quý tử, vừa vặn mượn lực lượng của ngươi, gia tốc thần cách của ta tách ra. Dưới hạo kiếp mãnh liệt này, trong mắt cực quang thiếu chủ lộ ra quả quyết, trong lúc hắn thì thầm, tay phải nâng lên trực tiếp vươn vào trong hai mắt, kéo ra ngoài. Lại đem kim quang trong mắt kéo ra, cắt đứt trong lòng bàn tay. Hốc mắt của hắn lập tức máu chảy đầm đìa. Sau đó, hắn không hề do dự, dùng đạo cốt đang chuyển hóa trong cơ thể mình, đem hiến chân chính thuộc về hắn sinh ra khi còn nhỏ. Tìm lại, đó là hiến kính, tiếp theo lấy hiến nguyên thủy nhất này của bản thân, thay thế đôi mắt đã mất. Vì vậy một khắc sau, trong mắt hắn lần nữa xuất hiện quang minh. Hai mắt phục hồi, con người của mắt này chứa kính, đem thương khung tám phương, phàm là nơi nhìn thấy phản chiếu trường hà khí vận bên trong, giống như là tự mình dâng lên, khiến trường hà khí vận triệt để tràn vào trong cơ thể hắn. Trong tiếng gầm vang, lực lượng khí vận trong ngoài đan xen, chồng lên nhau, khiến trên người cực quang thiếu chủ bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa, cùng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn triệt để hòa quyện vào nhau, trong nháy mắt không phân biệt. Thanh âm của hắn vang vọng: Hứa Thanh, tặng ngươi một món quà, ngươi có dám nhận hay không? Hứa Thanh nghe vậy, mắt lộ ra kỳ mang, đáy lòng hắn đã đoán được món quà mà cực quang thiếu chủ nói là gì. Chỉ có một món quà, là thứ mà cực quang thiếu chủ sau khi đổi thần thành tiên, bản thân không thể nhiễm, đó chính là thần quyền vận mệnh mà cực quang thiếu chủ trong quá trình trở thành thần chủ sẽ ướp đoạt từ thần tôn của đệ tứ tỉnh hoàn này. Mà sở dĩ Hứa Thanh có thể đoán được mấy phần là bởi vì biết rõ ý nghĩa bản thân bị tiên tôn đưa tới nơi này. Vì vậy hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, hô hấp cũng đều trong nháy mắt trở nên dồn dập, truyền ra âm thanh quả quyết: Tự nhiên dám nhận, nhân quả của thượng hoang, người khác không dám dung nạp, nhưng bản thân Hứa Thanh và thượng hoang đã sớm có nhân quả cực sâu. Thần chi phân thân của hắn chính là dùng huyết nhục thượng hoang tạo nên. Mặc dù tất cả những điều này, cái trước là do đại sư huynh mang theo trộm đến, cái sau là sư tôn nơi đó trong vô tri lựa chọn sử dụng. Bất quá sự thật đã như vậy, vậy thì lấy thêm thần quyền lại có đáng gì? Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Mà trên thương khung, cực quang thiếu chủ nghe được hồi đáp của Hứa Thanh, cười ha hả, hắn tay phải nâng lên, chộp về phía thương khung. Lập tức khí vận của đệ ngũ tinh hoàn bị hắn dùng trong ngoài bản thân tiếp dẫn, bưng tụ trong tay, hóa thành một thanh đao khí vận. Sau đó lấy chấn động đạo cốt trong cơ thể làm lực, lấy tầng thứ thần chủ và tiên chủ của bản thân đan xen làm năng, lấy thần dẫn đến từ thần ếch làm dây dưa, vung vẩy trường đao khí vận hướng về phía xiềng xích phù văn đang đến, chém một đao. Một đao này rơi xuống, đường vận mệnh của toàn bộ đệ tứ tinh hoàn đều xuất hiện vết nứt, quang ảnh của tương lai và quá khứ đan xen thành thác nước màu máu. Đệ ngũ tinh hoàn đồng dạng gợn sóng, vạn vật chúng sinh đều cùng cộng hưởng, cùng nhau đi theo bên cạnh trường đao, va chạm với xiềng xích, âm thanh khai thiên tích địa, vào lúc này, nổ tung trên nguyên thủy mẫu tinh, lan đến ký ức hải nơi ở, nhấc lên sóng lớn ngập trời, xiềng xích chấn động, cực quang thiếu chủ cũng toàn thân chấn động dữ dội, lùi lại, trong cơ thể như nổ tung ngàn vạn vũ trụ, nhục thân bị xé rách ra vô số vết thương, máu thần hóa thành băng tinh màu đỏ thắm bay đầy trời. Mỗi một mảnh băng tinh đều phản chiếu hình chiếu hắn trước đó từ tiên chuyển thần. Mà những băng tinh này, dưới sự va chạm của khí vận và xiềng xích, đang nhanh chóng tan chảy, hình thành nước hỗn độn tái tạo căn cơ tiên đạo, tràn về phía cực quang thiếu chủ, trong nháy mắt rót vào đan điền, thần hải nguyên bản của hắn bắt đầu sụp đổ tái tổ hợp. Thần cách lắng đọng dưới đáy biển đột nhiên dâng lên, có thể thấy vô số sợi tơ, nối liền với cực quang thiếu chủ. Đang đối kháng với ngoại lực đến này, những sợi tơ kia là nhân quả, vẫn chưa đủ, cực quang thiếu chủ phun ra máu tươi hỗn hợp vàng bạc. Thấy sợi tơ không đứt, thần sắc dữ tợn, con người của hắn cũng vào lúc này hiện ra đồ án âm dương song ngư, mắt trái là thần cách chuỗi nhân quả lượn lờ, chập trùng pháp tắc đang sụp đổ của đệ tứ tình hoàn. Mắt phải lại là vòng xoáy tiên nguyên tân sinh, phản chiếu vạn vật chúng sinh của đệ ngũ tinh hoàn. Thân thể nhảy lên, hướng về phía xiềng xích phù văn lần nữa rơi xuống, lần nữa xông đi. Hết chương.